Sủng Mỹ, chương 1587, chôn sống hải quân, hạ, gocchuyenaudio.com, Thiên Lục cho tới bây giờ vẫn không có xuất thủ với hắn, nhưng chuyện này không đại biểu cho song phương là bằng hữu. Nếu như hắn trực tiếp phá hủy không gian nơi này giết chết đám hải quân Âu Bàn, Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa, Vũ Vân Long cũng khó lòng thoát chết. Hơn nữa, Sở Mộ nhìn ra được thực lực dị hệ hồn sủng lúc nãy xuất thủ cường đại ngoài dự liệu. Hắn thậm chí không xác định Vũ Vân Long có thể ngăn nổi nó hay không. Lúc trước ta vẫn luôn cảm giác có thứ gì đó tiềm phục ở chung quanh chúng ta, hẳn là đầu dị hệ hồn sùng kia rồi. Cẩn Nhu công chúa nhỏ giọng nói, có lẽ hắn không muốn để cho chúng ta chạy trốn. Sở Mộ gật đầu đồng ý với nhận định này, đầu óc suy nghĩ đối sách thật nhanh. Bia khóc đang ở trên tay hắn, rõ ràng là đám người này tiến vào ấn cốc là bia khóc thất tội hồ. Hình như giọt bia khóc này đang ẩn tàng một bí mật rất lớn. Đám người thần tông và xà long phái có thể chạy trốn, nhưng chưa chắc đám người ám tông chịu thả hắn rời đi. Quan trọng nhất là Tần Nhiễm rời khỏi từ thông đạo không gian của thần tông, như vậy kế tiếp hắn nhất định sẽ phái vô số hộ vệ thần tông canh gác cửa ra. Một khi Sở Mộ chạy ra ngoài sẽ lập tức rơi vào thiên la địa võng không đường trốn thoát. Bọn họ dừng tay rồi, Cẩn Nhu công chúa đột nhiên hô lên. Sở Mộ nhìn thoáng qua đám người hải quân, sau đó lại quan sát bên phía ám tông, đột nhiên hiểu ra cái gì đó mở miệng nói. Không phải là dừng tay, mà là muốn chôn sống. Sở Mộ vừa mới dứt lời, tất cả thành viên ám tông đồng loạt ra lệnh cho hồn sùng phát động công kích về phía trận doanh hải quân Âu Bàn. Mục tiêu công kích không phải là hải quân và hồn sùng, mà là không gian chung quanh bọn họ. Rầm rầm rầm rầm rầm. Hàng loạt năng lượng đen nhánh cùng nhau nổ tung phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, từng mảnh không gian đua nhau nứt vỡ để lộ ra lỗ đen kinh khủng. Đám người hải quân ra sức hóa giải kỹ năng từ phía ám tông, nhưng bất kể làm thế nào cũng không thể cứu chữa không gian sụp đổ. Khu vực đám người hải quân đứng dần dần nhỏ lại, bùn đất nham thạch điên cuồng bay vào trong không gian hắc động. Bên phía Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa chỉ bị chấn động rất nhẹ, một vài vết nứt cũng lan tràn đến gần nhưng chưa đến mức sụp đổ ngay lập tức. Khi bọn họ thấy đám người hải quân và hồn sùng cấp bất hủ bị không gian hắc động thôn phệ, cảm giác này giống như đứng trên vách đá nhìn một người rơi xuống vực sâu, thân thể người đó từ từ nhỏ đi cuối cùng biến mất ở trong mảnh không gian đen tối. Trải qua lần công kích mãnh liệt này, ngoại trừ hải chủ cổ quỷ dựa vào lực lượng cường đại thoát khỏi không gian thôn phệ, La Dịch và ba gã hải chủ khác đều biến mất bên trong lỗ đen, kết quả của bọn họ chắc chắn là tử vong. Trong quá trình đó, bọn họ lộ ra thần sắc sợ hãi tột đỉnh, tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra chứa đầy oán hận. Cổ quỷ đứng ở vị trí ranh giới vết nứt không gian, cặp mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thiên Lục, ngươi cũng trốn không thoát, chờ chết đi. Cổ quỷ trầm giọng nói. Nói xong câu này, hải chủ cổ quỷ lập tức xoay người tăng tốc bay về phía thông đạo không gian của thần tông. Phương hướng đi tới thông đạo thần tông đã có không ít vết nứt không gian, đi bằng phương thức bình thường không có cách nào xuyên qua. Nhưng hải chủ cổ quỷ cũng là người có kiến thức về lực lượng không gian, trải qua mấy lần nguy cơ đã tiến. gocchuyenaudio.com, vào khu vực an toàn, lại chạy một tên, Ti tiểu thư nhìn cổ quỷ dần dần đi xa, trong lòng có chút bất mãn. Không có gì đáng ngại, có lẽ Thiên Lục đã đoán được chuyện này, bộ dạng không hề lo lắng chút nào. Bọn họ làm sao bây giờ? Ti tiểu thư chỉ vào Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Thành viên ám tông chính là một đám điên cuồng ưa thích tàn sát, bao gồm cả Ti tiểu thư cũng thế. Bất kỳ kẻ nào khinh thường nàng là nữ tử chắc chắn sẽ phải thua thiệt rất lớn. Mang đi, Thiên Lục nhìn thoáng qua Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa, nói một câu lạnh nhạt. Không giết, ánh mắt Ti tiểu thư sững sờ như không dám tin vào tai của mình, hỏi lại lần nữa. Không giết, Vũ Vân Long trải qua mấy trận chiến đấu, thể lực đã tiêu hao không ít. Nó biết đám nhân loại này có thể tìm ra thông đạo rời khỏi ấn cốc, mặc dù Sở Mộ bị mang đi, nó cũng im lặng bay theo bên cạnh. Ti tiểu thư thấy một đầu Vũ Vân Long cường hãn đi theo cũng bất an trong lòng, dự định đuổi nó đi nhưng Thiên Lục lên tiếng ngăn cản. Cuối cùng đành phải bỏ qua ý định làm khó Sở Mộ. Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa bây giờ bị 5 gã thành viên ám tông vây quanh, chỉ cần bọn họ có tâm tư chạy trốn nhất định sẽ bị bọn họ liên thủ công kích. Tại sao bọn họ không phong ấn hồn niệm của chúng ta? Trên đường đi vô cùng thuận lợi, Cẩn Nhu công chúa vô cùng kinh ngạc dùng tinh thần âm trao đổi với Sở Mộ. Điều này nói rõ bọn họ chưa hẳn là muốn xử lý chúng ta. Sở Mộ nói ra suy đoán của mình, mặc dù hắn không rõ tại sao đám người ám tông không muốn phong ấn hồn niệm của mình, nhưng bởi vậy mới có thể nhìn ra được chuyện này vẫn có cơ hội thay đổi. Chủ thượng, hẳn là Thiên Lục đại nhân không có ý định gây bất lợi đối với ngài, tạm thời ngài đừng hành động lỗ mãng. Lãnh Lâu dùng tinh thần âm nói cho Sở Mộ biết. Sở Mộ nháy mắt ra hiệu mình đã hiểu rồi, thật ra hắn cũng không lo lắng nhiều lắm, bởi vì hắn còn có lá bài tẩy chưa lật. Một khi phát hiện có gì đó không ổn, hắn nhất định sẽ liều mạng một phen, không thể nào để mặc cho đám người ám tông định đoạt. Đại nhân, phía trước xuất hiện một vết nứt quá lớn, không có đường vòng vượt qua. Một gã thám báo từ đàng xa bay tới, nửa quỳ trước mặt Thiên Lục bẩm báo. Thiên Lục khẽ gật đầu nhưng không nói gì, ra lệnh cho đám thủ hạ nhóm tiếp tục đi về phía trước. Gã thám báo cũng không rời khỏi, im lặng lùi về phía sau gia nhập vào trong đội ngũ. Cặp mắt hắn đánh giá Sở Mộ hồi lâu rồi hỏi thăm Lãnh Lâu. Hắn chính là kẻ nhận được bia khóc thất tội hồ. Lãnh Lâu lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết. Gã thám báo ám tông nói câu này cũng đã nhắc nhở Sở Mộ Thiên Lục rõ ràng là một gã bi khấp giả, hắn khẳng định đã cảm thấy bia khóc trên người mình, tại sao lại không ra tay cướp đoạt. Nếu đổi lại là Sở Mộ, chỉ cần bắt giữ được địch nhân nhất định là xử lý nhanh gọn rồi cướp lấy bảo vật. Thiên Lục biết rõ bia khóc ở trên tay mình nhưng không có ý cướp đoạt. Ánh mắt cũng không có tham lam như mấy người kia, chẳng lẽ sát nhân ma lại là một vị bi khấp giả chân chính. Hắn chỉ lấy những giọt bia khóc nhận thức bản thân. Có lẽ là như vậy, Sở Mộ cảm thấy chỉ có cách giải thích này mới hợp lý với những biểu hiện kỳ lạ của Thiên Lục. Dĩ nhiên, Sở Mộ không thể nào hoàn toàn tin tưởng suy đoán của mình, đám người ám tông nổi danh tính tình thất thường, phong cách. gocchuyenaudio.com, làm việc quái dị khó đoán, nói không chừng bọn họ lưu tính mạng hắn lại là vì còn có mưu đồ khác. Sở Mộ vẫn duy trì thần sắc sợ hãi, nhưng nội tâm âm thầm cảnh giác. Nếu như Thiên Lục muốn đối phó hắn, hắn sẽ lập tức kéo Cẩn Nhu công chúa và Vũ Vân Long nhảy vào trong không gian hắc động, dựa vào năng lực dị hệ trước tiên thoát khỏi đám người ám tông truy đuổi rồi lại tính sau. Ngao ô ngao ô ô, một tiếng kêu thê lương từ phía trước truyền đến, vị trí xuất phát từ một thung lũng đồi núi chập trùng. Thung lũng này vốn là lãnh địa của một đàn ma lang, lúc này rất nhiều ma lang ra sức chạy trốn, miệng không ngừng chu lên khủng hoảng. Tất cả thân ảnh ma lang phân ra những phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn. Từ vị trí Sở Mộ có thể thấy được một đầu ma lang vóc người cường tráng đang phóng chạy như bay, trên miệng của nó là một con tiểu ma lang, sau lưng là đội ngũ ma lang trưởng thành. Phần lớn ma lang đều chạy theo ma lang đầu lĩnh, nhưng mà mặt đất phía trước mặt đột nhiên nứt ra, một cái vực sâu đen tối xuất hiện trước mặt chúng nó không có một chút dấu hiệu báo trước. Vết nứt không gian chính là đại biểu cho tử vong, đàn ma lang nhất thời lưỡng lự không biết nên chạy trốn theo hướng nào. Ma lang đầu lĩnh mạnh mẽ định trụ thân hình, tất cả ma lang ở phía sau cũng ngừng lại, ánh mắt lộ rõ cảm xúc sợ hãi và bất an. Bởi vì phía sau lưng chúng nó là một cái lỗ đen khổng lồ đang điên cuồng thôn phệ hết thảy vật thể, ở trước mặt lại xuất hiện một cái lỗ đen khác chặn mất con đường đào thoát duy nhất của chúng nó. Ngao ô tương đương tương đương tương đương. Đàn ma lang không còn đường trốn, chỉ biết ngẩng đầu lên trời rên rỉ, thanh âm thê lương khiến cho người ta chua xót cõi lòng. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, mặt đất chỗ chúng nó đang đứng bỗng nhiên sụp đổ, một cái lỗ đen hiện ra nuốt lấy mấy trăm con ma lang vào trong vực sâu tử vong. Thực lực đàn ma lang thấp nhất cũng là cấp chúa tể, nhưng mặc kệ chúng nó dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi lực lượng thôn phệ của không gian hắc động. Một màn này phát sinh ở trước mặt quá mức rõ ràng, nội tâm Sở Mộ cũng bị chấn trụ. Lĩnh vực hồn sủng từ cấp nô bộc thống lĩnh, đế hoàng cho đến cấp bất hủ là một quá trình tu luyện lâu dài, trải qua vô vàn kinh nghiệm đau khổ, hiểm tử hoàn sinh mới có được lực lượng cường đại, hồn sủng cấp chúa tể đã là tồn tại cực cao, trong tay nắm giữ hàng tỷ sinh mạng ở trong thế giới bình thường. Thế nhưng, chúng nó ở nơi này lại quá yếu ớt, nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc, không có một chút năng lực phản kháng. Cách chương.